Ngoài ý muốn V-Kép Tòng Tinh, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tháo gỡ khúc mắc, Thi Huệ nhanh chóng chơi đùa với Cố Tuấn Đảo. Người đàn ông này có dung mạo tuấn tú, mày kiếm môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh hơn Cố Tuấn Chi. Dáng người cao lớn, cánh tay và bắp đùi cân đối rắn chắc, nhìn là biết giỏi thể thao. Hèn gì cậu cứ cảm thấy giọng Cố Tuấn Đảo rất quen. Thì ra họ từng liên lạc mấy năm trước. Đối phương còn đứng đầu bảng của cậu. Nhưng họ chỉ gặp nhau trên livestream nên ít nhiều gì giọng nói cũng hơi sai lệch. Đâu thể trách cậu không nhận ra được. Cố Tuấn Đảo và cậu có rất nhiều sở thích chung. Khi trò chuyện với đối phương cậu có thể cảm nhận được sự đồng điệu của hai tâm hồn. Đối phương rất hiểu ý cậu. Tặng cậu vé xem nhạc rock, dẫn cậu đi tàu lượn siêu tốc đầy kích thích, còn vào mấy ngôi nhà ma với cậu. Cố Tuấn Chi không thích những trò chơi quá kích thích, hơn nữa lại bề bộn nhiều việc. Cậu không muốn bạn trai làm điều mình không thích trong ngày nghỉ hiếm hoi nên chưa bao giờ nhắc đến những mong muốn này. Cậu không hề thay lòng đổi dạ mà chỉ có thiện cảm đặc biệt với Cố Tuấn Đảo. Nhưng dù có thiện cảm thì cậu vẫn chưa xem đối phương là bạn trai thứ hai của mình. Thời gian làm việc của hai anh em này lệch nhau. Khi một người đến công ty làm việc, người còn lại sẽ ở nhà với cậu. Sau khi được bạn trai cho phép, cậu bắt đầu lên giường với Cố Tuấn Đảo một mình. Người đàn ông bảo cậu mặc đồ lót hở hang gợi cảm. Dùng còng sắt lạnh buốt còng tay cậu lại. Bịt kín mắt cậu rồi bảo cậu ngậm quả bóng bịt miệng lạnh lẽo. Thi Huệ trực cặp mông trắng nõn mềm mại lên, hồi hộp nhắm mắt lại, tim đập loạn xạ, chờ đối phương đánh mình chẳng chút nương tay. Cảm giác này khác hẳn khi làm tình với bạn trai. Trong lòng cậu bồn chồn bất an nhưng đồng thời cũng có một niềm vui khi yêu đương vụng trộm. Dương V tê bọc trong mảnh vải mỏng hình tam giác đã cứng đến nỗi chảy nước. Cố Tuấn Đảo xoa mông cậu rồi đánh nhẹ hai cái, để tấm lưng kéo căng của cậu thả lỏng. Nhanh vậy à? Người đàn ông cười khẽ. Tay kia túm tóc bắt cậu ngẩng đầu lên. Anh khác với Tuấn Chi, không dễ dừng tay đâu. Thi Huệ, giờ em đổi ý vẫn còn kịp đấy. Trái cấm ngọt ngào đã kề sát miệng, sao Thi Huệ có thể đổi ý được chứ? Khi cú đánh đầu tiên giáng mạnh xuống, cơn đau còn kích thích hơn cậu tưởng tượng. Thân thể cậu chưa kịp bình tĩnh sau cơn tê liệt thì cú đánh thứ hai đã ập tới. Để lại vết đỏ hiện rõ trên bờ mông non mềm, cậu khẽ rên lên, muốn nắm lấy gì đó nhưng hai tay đã bị còng sau lưng nên không thể giãy giụa. Chỉ có thể ghim móng tay vào lòng bàn tay. Đến cú thứ 10 cậu đã chịu hết nổi, bắt đầu uốn éo vặn mình, không muốn Cố Tuấn Đảo quất chỗ cũ nữa. Quả bóng bịt miệng chặn lại tiếng kêu của cậu. Đối phương quả thực không nhân từ nương tay như Cố Tuấn Chi. Nghe cậu khóc cũng chẳng dừng lại. Tay Thi Huệ ù đi, miếng bịt mắt bị nước mắt thấm ướt. Cảm thấy mông mình nóng hổi đau rát. Nhớ lại trước kia Cố Tuấn Chi cũng đánh mông mình nhưng không hề giống vậy. Sướng thì có sướng nhưng đau đến nỗi nước mắt cậu chảy ròng ròng. Vừa muốn trốn lại vừa muốn bị đối phương chơi lên đỉnh. Khi cậu sắp ngất đi, Cố Tuấn Đảo bảo cậu đang run rẩy đổi tư thế. Đầu gối chèn vào giữa hai đùi cậu. Bàn tay khô nóng bọc kín vật phía dưới nhô cao của cậu rồi thấp giọng nói. Nếu kìm không được bắn ra thì lát nữa sẽ bị phạt nặng hơn đấy. Cách chương.